Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 241, cô ấy không phù hợp với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lật trầm nhẹ nhàng phủi tàn thuốc, giọng nói trầm thấp, qua điện thoại vọng lại, không xuống thì tôi đi đây, câu nói vang lên, qua loa mà đầy quyết đoán. Nhìn anh từ xa, Thẩm Tĩnh bất giác hỏi, có phải tôi đã làm sai điều gì không? Không khí lặng đi trong 2 giây. Không, chiếc áo vest đen làm nổi bật bờ vai thẳng tắp của anh. Làn khói thuốc lượn lờ quanh người, dáng anh hơi cúi, cả người toát lên vẻ lười nhác nhưng thanh tao. Tuy nhiên, sự phiền muộn nơi anh hiển hiện rõ ràng. Quá rõ ràng, Thẩm Tĩnh khẽ sững người, không nhớ được mình đã động đến điều gì khiến anh khó chịu như vậy. Trễ rồi, anh về ngủ đi được không? Tôi cũng đã thay đồ ngủ rồi, hôm nay tôi làm việc rất mệt. Câu nói của cô như một lời từ chối, dù đã khéo léo. Chu Lật chậm chậm rãi sập điếu thuốc. Giọng khàn khàn. Ừ, thật nực cười. Cả đời này anh muốn gì con nấy. Làm sao có chuyện gì anh không thể đạt được. Cúp máy, Chu Lật trầm mở cửa xe. Không dừng lại thêm một giây nào. Ánh đèn hậu màu xanh lạnh lẽo dần biến mất trong màn đêm. Thẩm Tĩnh kéo rèm cửa lại. Chiếc xe rời khỏi khu Khê Hà Loan. Sự đúng giờ của Chu Lật trầm vốn chỉ dành cho thương trường. Hoặc thêm một người Thẩm Tĩnh. Nhưng sự đúng giờ này chẳng mang lại chút lợi ích nào cho anh. Dù vậy, anh vẫn không mất kiểm soát như cô tưởng. Một lần, Lục Tư Nguyên từng tặng Chu Luật Trầm một chiếc bùa bình an. Chu Luật Trầm khinh thường đến mức chính anh cũng chẳng nhớ rõ. Khi đóng phim, Lục Tư Nguyên từng bị ngã 2 lần khi treo dây. Vì vậy sau đó cô tìm đến một thầy phong thủy ở Hồng Kông xin bùa bình an. Cô nói với anh, ông chủ đối xử với tôi rất tốt, tôi chẳng có gì để tặng lại. Chỉ có thể chia một chiếc bùa bình an này cho ông chủ. Xem như tôi tặng anh chút an lành, hy vọng anh luôn bình yên. Dù nhận lấy với nụ cười, nhưng vừa quay lưng, anh bảo Trang Minh vứt vào thùng rác. Người Hồng Kông rất coi trọng phong thủy, nhưng anh thì không cần. Cả đời này, sự bình an của anh làm sao có thể đặt vào một sợi dây đỏ hay một chiếc đèn cầu nguyện mờ nhạt. Chiếc xe tăng tốc, rời khỏi Bắc Kinh. Ngày hôm sau, Thẩm Tĩnh tan làm buổi trưa. Lái xe đến Thái Hòa Trung Viện, chỉ thấy vài người làm vườn đang chăm sóc bãi cỏ rộng 4.000 m². Và Trang Minh đang cho cá vàng ăn. Cô cứ ngỡ Chu Luật Trầm vẫn còn ở Bắc Kinh, nhưng không phải. Anh ấy không ở đây. Nhị công tử đã quay về New York, cha anh ấy có việc cần tìm. Hàng mi Thẩm Tĩnh khẽ rung, cô thấp giọng nói. Anh ấy mới về đây, sao lại bận đến thế? Thả không về thì hơn, cứ thế mãi sức khỏe anh ấy chịu sao được. Đúng vậy, Trang Minh vừa trả lời, vừa rút bút viết mật mã cửa biệt thự ra giấy. Đây là mật mã, cô có thể đến bất cứ lúc nào. Thẩm Tĩnh nhận tờ giấy, cất vào túi. Trước khi rời đi, Trang Minh dừng bước, nói. Thực ra, công việc ở Liên Hành rất bận, hoặc là đi Thụy Sĩ, hoặc là Paris. Anh ấy thường về Bắc Kinh chỉ để thăm bà cụ. Nếu không phải vì cô, những ngày này anh ấy sẽ không quay lại Bắc Kinh thường xuyên như vậy. Thẩm Tĩnh cắn môi, nhìn những chú cá chép sặc sỡ trong ao. Tôi biết, khi anh ở bên cô, anh điều chỉnh cả lịch trình để phù hợp với những cuộc họp trực tuyến quốc tế vào giữa đêm, dù trụ sở New York phải liên tục báo cáo. Cô khẽ thở dài, tôi cũng nhận ra tâm trạng anh ấy không tốt. Trước đây, dù công việc có mệt, anh ấy cũng không bao giờ cáu gắt với tôi. Lần này, chắc là do tôi chọc giận anh ấy. Trang Minh nhìn cô thật lâu, anh ấy không giận đâu. Anh bổ sung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tôi rất tiếc, tôi là người của nhà họ Chu, không thể tham gia quá nhiều vào chuyện riêng tư của anh ấy. Vì vậy, những vấn đề của cô, tôi không thể giải đáp. Nếu cần tài xế, hãy báo tôi, đó là trách nhiệm của tôi. Anh rảnh thì cứ lái xe đi. Thẩm Tĩnh quay người rời khỏi. Được, Trang Minh gật đầu, đưa cô ra cửa. Tại New York. Trong phòng họp trên tầng cao nhất của tòa nhà trụ sở Liên Hành. Cánh cửa bọc thép chống đạn cao 4 mét mở ra, các quản lý cấp cao lần lượt bước ra ngoài, trật tự và yên lặng. Khi cửa đóng lại, bên trong phòng họp, sau tấm rèm nước ngăn cách, Chu Luật Trầm ngồi yên lặng, không nói gì. Trước mặt anh là một bàn cờ vua quốc tế được khảm đầy kim cương li ti, giá trị bằng cả một thành phố. Bàn cờ là di vật của tầng lớp quý tộc châu Âu từ thế kỷ trước. Các quân cờ làm từ vàng và bạc, tượng vua, hoàng hậu, lính và tướng được điêu khắc sống động như thật. Ván cờ đang ở chung cuộc, Người ngồi đối diện anh là Chu Chính Lương, thư ký và trợ lý đứng cạnh bên, đang báo cáo số liệu tài chính. Chu Luật Trầm vừa ký giấy tờ bằng bút kim loại, vừa liếc nhìn bàn cờ, một tay di chuyển quân cờ, dễ dàng thoát khỏi thế cờ bí. Bàn cờ lập tức thay đổi cục diện, lúc này, Chu Chính Lương ngồi thẳng người ở phía đối diện, đẩy một quân cờ vàng. Ngày nào cũng về Bắc Kinh, nhớ nhị thẩm của con à? Chu Luật Trầm khẽ ngửa đầu, cười nhạt. Ngài rảnh thật, câu trả lời lạnh nhạt, mang theo ý chê trách sự can thiệp quá mức. Sắc mặt Chu Chính Lương không thay đổi, vốn đầu tư từ Hoa Daras, không nhận. Chu Tổng, nước ấm. Thư ký đứng cạnh Chu Chính Lương đưa một cốc nước. Ông nhận lấy, nhấp một ngụm, cử chỉ nhã nhặn. Làm gì cũng phải xứng đáng với danh tiếng của ông nội con, không để thế hệ sau phá hoại. Chu Luật Trầm đẩy nhẹ quân cờ bạc, quân tướng chiếm lấy vị trí đối phương, giọng điềm nhiên. Rõ rồi, quân cờ vàng trong tay Chu Chính Lương, ông hỏi, sao Trang Minh không đi cùng, không phải chỉ khi có Trang Minh đi theo ta mới yên tâm sao? Chu Luật Trầm trả lời ngắn gọn, cậu ta ở lại Bắc Kinh, chỉ bốn chữ, lý do Trang Minh ở lại đã rõ ràng. Sắc mặt Chu Chính Lương thoáng vẻ không hài lòng, đặt cốc nước xuống. Ta không hài lòng với nhà họ Thẩm, quá thẳng thắn, Chu Luật Trầm vẫn bình thản, ánh mắt dừng lại trên bàn cờ. Dễ dàng phản công, không để lại đường lui nào cho quân vàng. Ngài có thể hài lòng điều gì? Chu Chính Lương nhìn lại bàn cờ, ông đã thua. Dù từng trải bao sóng gió quyền lực mấy chục năm, vẫn không bằng con trai mình. Nhưng ông vẫn đủ bình tĩnh để đối diện. Ta đã gặp cô ấy, không phù hợp với con. Muốn con học theo ngài sao? Cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối rồi để bà ấy ở nhà, cả đời cũng chẳng muốn về thăm một lần. Giọng điệu của Chu Luật Trầm không nóng không lạnh, khí chất mạnh mẽ toát ra. Trong cuộc trò chuyện với người cha quyền lực của mình, anh vẫn ngang cơ. Thậm chí, anh còn có sự ngạo mạn và tự tin mà ông không thể kiểm soát. Đôi mắt Chu Chính Lương thoáng qua chút tiếc nuối. Năm đó, ta, Chu Luật Trầm ngẩng lên, giọng rất nhẹ nhưng cắt đứt lời ông. Ngài cái gì? Không phải, cha, mà là, ngài, dưới sự tự chủ mạnh mẽ. Chu Chính Lương không giận, mà còn từ tận đáy lòng khâm phục bản lĩnh và thủ đoạn của con trai mình. Nhưng những chuyện riêng của ông không đáng để giải thích, đó là quá khứ, không liên quan gì đến việc Chu Luật Trầm điều hành liên hành. Người vợ của ông thích ở lại đoàn ca múa trung tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia, ông từng mong bà đi cùng mình đến Thụy Sĩ, nhưng bà không muốn. Mỗi khi gọi điện quốc tế, bà chỉ nói một câu. Ông nhớ giữ sức khỏe ở nước ngoài, họ chỉ là một cuộc hôn nhân liên minh, hai bên tự nguyện ràng buộc nhau, không có tình cảm, nên không đòi hỏi. Ông có bạc tình không? Ông không bao giờ tự hỏi câu đó. Ván cờ kết thúc, Chu Luật Trầm đứng dậy, đi thẳng ra ngoài, bước vào thang máy dành riêng cho Tổng Giám đốc. Thư ký và trợ lý thu dọn tài liệu, chào Chu Chính Lương, sau đó vội vàng bước theo. Cách Trương.